9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 110, người bị thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lao đình úy tử vừa bước vào đã sộc thẳng vào mũi một thứ mùi ẩm mốc đậm đặc. Thứ mùi này như muốn nhắc nhở mỗi kẻ đặt chân tới đây rằng đích đến cuối cùng của họ chính là hóa thành tro mục giữa bùn lầy. Tuyệt vọng, Chu Chiêu dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên lệnh bài đình sự của Lý Hữu Đao, chậm rãi bước vào gian phòng nàng từng bị thương tả bình thẩm vấn. Trong phòng chẳng biết từ bao giờ đã dựng sẵn một giá gỗ dính đầy máu khô, cạnh đó là một chiếc chậu đồng đang đỏ lửa, mấy cây tam giác thiết, dụng cụ tra tấn, nung đỏ như ngọn lửa địa ngục. Bên trong, một thiếu niên đứng phát dậy khi thấy có người bước vào. Trên người thiếu niên là bộ cẩm y thượng hạng, đầu đội ngọc quan, bên hông cũng treo một khối ngọc bội khắc chữ Thành. Vừa trông thấy Chu Chiêu, cùng Mẫn Tàng Chi và Tô Trường Oanh sau lưng nàng, thiếu niên đã giận dữ quát lớn. Huynh trưởng ta đều vì Trích Tinh lâu sập mà chết đuối, các người không lo truy hung thủ, lại bắt ta tới đây làm gì? Trên đời này còn vương pháp hay không? Tiểu Chu đại nhân, ngài và Tô tướng quân cứu ta lên, theo lý ta không nên trách móc, nhưng các người nhất định phải cho ta một công đạo. Thiếu niên này đã chờ trong phòng hồi lâu, tuy chẳng thấy được trời sáng hay tối, nhưng tính theo giờ giấc, hẳn trời đã về khuya. Chu Chiêu hờ hững liếc mắt nhìn hắn, đặt mạnh lệnh bài xuống bàn. Tiếng kim loại chạm gỗ vang lên giòn giã. Họ Thành, người quận Cố Trương nước Ngô. Thiếu niên thoáng sững sờ, tràn đầy kinh ngạc nhìn Chu Chiêu. Đại nhân làm sao biết? Nói xong, chợt nhớ Mẫn Tàng Chi đã lập sổ ghi lại thân phận tất cả người có mặt tại hiện trường, liền hiểu ra, thần sắc lại thêm vài phần khó chịu. Hắn gật đầu, tại hạ tên Thành Anh, đúng là người Cố Trương, gần đây theo đoàn rước dâu tới Trường An. Thành gia ở Cố Trương cũng coi như vọng tộc, trưởng bối trong nhà có giao tình với Đỗ Đông gia. Vậy nên ta cùng hai huynh trưởng là Thành Nhâm và Thành Nguyên mới đặc biệt đặt trước nhã phòng, còn dâng lễ chúc mừng, nể mặt Đỗ Đông gia. Nói tới đây, mắt thiếu niên liền đỏ hoe, lấy khăn tay ra chấm khóe mắt. Ai ngờ Trích Tinh lâu bỗng dưng đổ sập, huynh trưởng cùng đệ đệ đều chết chìm dưới nước. Ba huynh đệ đồng hành, giờ chỉ còn lại một mình ta. Bảo ta làm sao về ăn nói với gia tộc. Thành Nguyên, Chu Chiêu nghe cái tên này, lòng không khỏi chua xót. Nàng rốt cuộc cũng nhớ ra, vì sao khi nhìn thấy thi thể kia lại cảm thấy quen mắt. Năm đó ở Thiên Anh Thành, nàng từng thấy Lý Trạm phe phẩy quạt cho Thành Ngọc Viên. Kẻ đó môi đỏ răng trắng, dung mạo thanh tú tuyệt trần. Thi thể mỹ thiếu niên kia, gương mặt lại rất giống Lý Trạm. Có lẽ sau khi Thành Ngọc Viên mang theo Lý Trạm và Tạ Lăng rời khỏi Thiên Anh Thành, đứa nhỏ mồ côi Lý Nguyên kia đã được Thành gia thu nhận, đổi tên thành Thành Nguyên. Chu Chiêu nghĩ ngợi, liếc nhìn ra cửa. Bên ngoài, Lưu Hoàng đã cho người khiêng vào hai thi thể của huynh đệ họ Thành. Ánh mắt Chu Chiêu dừng trên thi thể có vấn đề kia. Chính là thi thể nàng phát hiện đầu tiên, bên hông y treo một khối thanh ngọc, mặt ngọc nổi lên một vòng tròn, bên trong khắc chữ Nhâm. Không phải chữ Thành. Chu Chiêu bất thình lình vỗ mạnh xuống bàn, lệnh bài trên mặt bàn bật lên, rơi xuống phát ra tiếng giòn tan. Thành Anh giật nảy mình, nước mắt còn đọng trên mặt cũng cứng lại. Thành thị Cố Trương, dòng chính mang thanh ngọc đai, trong ngọc khắc tròn, vòng tròn khắc tên chứ không khắc họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hàng chi thứ và bổ khúc mới khắc một chữ Thành. Thành Nhâm là huynh trưởng ruột của ngươi ư? Sắc mặt Thành Anh trắng bệch. Hắn không ngờ, một quan viên trốn kinh đô như Chu Chiêu lại hiểu tường tận về một gia tộc nơi xa như Cố Trương. Hắn vội vàng xua tay, Thành Nhâm đúng là trưởng chi, còn ta và Thành Nguyên là con cháu chi thứ. Nhưng vì cùng họ, xưa nay vẫn xưng huynh gọi đệ, không phân biệt rõ ràng. Chu Chiêu hờ hững nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến da đầu Thành Anh tê dần. Hắn siết chặt nắm đấm, cứng cổ đối diện Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, ta không biết rốt cuộc ta phạm tội gì, cớ sao lại bị nhốt ở đây, bị đối xử như phạm nhân. Lẽ ra đình úy tự các người phải thẩm vấn sở dữ mới đúng. Tòa lâu sập xuống, xét thế nào cũng không thể tha cho nàng ta được. Không phải đối xử như phạm nhân, mà ngươi chính là phạm nhân. Thành Anh trừng to mắt, lạc giọng kêu. Cái gì? Chu Chiêu quay đầu ra cửa. Lưu Hoàng. Lưu Hoàng khẽ nhấc vành nón, tử thi Thành Nhâm, miệng mũi tai đều dỉ máu đen, dùng ngân châm thăm dò dạ dày, đầu châm hóa đen, rõ ràng trúng độc, loại độc là hùng hoàng. Thạch Tín, mổ bụng Thành Nhâm và Thành Nguyên, so sánh dạ dày hai người. Dạ dày Thành Nhâm đầy hạt đậu đen, nhưng dạ dày Thành Nguyên lại không có lấy một hạt. Dùng ngân châm chọc vào hạt đậu, đậu đen chứa kịch độc. Bởi vậy, Thành Nhâm không phải chết đuối do sập lầu, mà đã chết vì trúng độc trước đó. Sắc mặt Thành Anh đại biến, môi run lên cầm cập. Không thể nào, sao có thể, Chu Chiêu lạnh lùng nhìn hắn. Tử thi sẽ không biết nói dối. Thành Nhâm chết trước khi lầu sập, nên hắn rơi xuống nước mà không hề hít nước vào phổi. Những điều này, chẳng phải ngươi đều rõ cả hay sao? Rốt cuộc, kẻ hẹn với Thành Nguyên, cùng nhau hạ độc Thành Nhâm ngay tại Trích Tinh lâu trưa nay. Chính là ngươi, ta không có, Tiểu Chu đại nhân, ta điên rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt hạ độc huynh trưởng, nếu lầu không sập, thi thể vẫn còn trong nhã phòng, chẳng phải ta và Thành Nguyên tự tìm đường chết ư? Nói tới đây, ánh mắt hắn lướt qua Tô Trường Oanh, Mẫn Tảng Chi, cuối cùng dừng lại sau lưng Lưu Hoàng. Nhìn thấy Thường Tả Bình khoanh tay đứng ở cửa, Thành Anh như vớ được cọc. Đại nhân, xin đại nhân minh xét, Tiểu Chu đại nhân không có chứng cứ, vu oan giá họa ta giết người. Ta là người nhà đòi công đạo cho huynh trường, sao lại thành hung thủ được? Thường Tả Bình lạnh lùng liếc qua, cất giọng dứt khoát. Chu Chiêu, có chứng cứ thì đưa ra chứng cứ, đừng học theo Mẫn Tảng Chi mà hoa hòe hoa sói. Mẫn Tảng Chi đứng bên lập tức lộ vẻ oan ức. Tại hạ hoa hòe hoa sói chỗ nào? Nghĩ mà tức, buổi trưa chẳng qua thổi một khúc tiêu, đã bị ghét bỏ. Bây giờ ngậm miệng làm hồ lô câm, cũng bị nói là hoa hòe hoa sói. Sở dữ thật sự thuần khiết đáng yêu, cớ sao Thường Tả Bình lại mù tịt thế này? Thường Tả Bình chẳng hề để tâm tới bụng đầy lời oán thán của Mẫn Tảng Chi, chỉ gật đầu ra hiệu với Chu Chiêu. Chu Chiêu chắp tay, tuân mệnh, Thường Tả Bình. Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào Thành Anh, sau đó cất giọng. Mang nước rửa bát vào, hạt đậu khó tiêu, chắc chắn giờ này vẫn còn nằm trong bụng Thành Tiểu Lang. Có hai đường để chọn, một là mổ bụng kiểm tra, xem ngươi có ăn đậu đen hay không. Hai là rót một thùng nước rửa bát vào miệng, chờ ngươi ói ra, tự khắc nhìn ra chân tướng. Xem ngươi giống Thành Nguyên, một hạt cũng không động, hay là giống Thành Nhâm, bụng đầy đậu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị dẫn khách tử bác sĩ đều làm chứng, trong thực đơn hôm nay, đúng là có món, mía đường hắc đậu. Đừng nói với ta, hai người hiếu thảo nhường hết cho Thành Nhâm, còn bản thân một hạt cũng không động tới. Chu Chiêu dứt lời, bốp bốp bốp, vỗ tay ba cái, cửa đại lao mở ra, một gã ngục tốt bưng một thùng nước rửa bát sộc thẳng vào. Mùi chua nồng nặc bốc lên, xông thẳng vào mũi. Thành Anh vừa ngửi thấy, lập tức bụng miệng bịt mũi, chạy thẳng ra góc tường nôn khan. Nôn mấy lượt, chẳng ra được thứ gì, hắn quay đầu lại, trông thấy ngục tốt càng lúc càng tiến sát, sợ đến tái mét mặt mày, cuống quýt gào lên. Đừng đổ, ta không ăn, ngục tốt nhìn Chu Chiêu, thấy nàng khẽ gật đầu, bèn tiếp nuối xách thùng nước rửa bát ra ngoài. Thành Anh thở hổn hển, nước mắt rưng rưng. Tiểu Chu đại nhân, ngài đây là muốn bức cung sao? Ta và Thành Nguyên vốn không thích đồ ngọt, nên mới không ăn đậu đen. Chuyện này thì có gì sai? Sao có thể lấy đó làm chứng cứ, vu cho ta cùng Thành Nguyên hạ độc giết Thành Nhâm? Ta vẫn nói như cũ, chúng ta điên rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt, ở tửu lâu đông người như vậy, lại đi hạ độc giết người. Chu Chiêu bĩu môi hai cái, hay một vị Thành Tiểu Lang, quả nhiên diễn trò khéo léo. Đương nhiên là vì hai người đã biết trước, hôm nay, Trích Tinh lâu tất sẽ sập. Cách chương.